Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 71. Hong Gâu, hành trăm dặm giả bán 90. Đây là chiến quốc sách, một câu danh ngôn, cơ bản là ý nói 100 dặm lộ trình, đi tới 90 dặm mới coi như bắt đầu rồi, một nửa dùng câu nói này đến tỉ dụ. Càng tiếp cận thành công, càng khó khăn, càng phải kiên trì đến cuối cùng. Hiện tại dùng câu nói này để hình dung AO3 trung học bóng chày đội toàn quốc lữ trình là lại thỏa đáng, có điều một đường thăng cấp đến trận chung kết. Bọn họ xông qua cửa ải khó, nhiều vô số kể liền như vậy một đường vượt mọi chông gai đi tới. Không nghĩ tới đến cuối cùng toàn quốc trận chung kết thời điểm, thể lực của bọn họ tiêu hao hết cuối cùng một cuộc tranh tài. AO3 trung học tuyển thủ, không phải là không muốn nỗ lực, không phải là không muốn liều mạng, có thể cái ý niệm này vừa nhô ra, bọn họ liền phát hiện mình lực bất tòng tâm điểm này. Picture trên gò picture cảm giác sâu nhất, hắn hiện tại hoàn toàn không ở trạng thái. Đối mặt Yamaguchi ném 4 bô, đối mặt Hoso ném ở giữa đừng nói. Cái này ở giữa cầu vẫn đúng là đem Hoso sợ hết hồn, đối mặt ở giữa. Lấy Hoso tính cách là không thể nhịn xuống không vung chày. Hắn vung chày ra tay, nhưng là toàn quốc trận chung kết bên trong ở giữa cầu, lại để cho Hoso có chút do dự, có thể hay không đối phương có âm mưu gì a? Bên người dựa vào Sawamura như vậy ngay chính giữa đại sát khí, Hoso đều sắp có bóng ma trong lòng, vì để tránh cho bị lừa. Vung chày thời điểm, Hoso là có bảo lưu, hắn không có tác dụng gậy lớn, mà là nắm ban, dùng sức mạnh của chính mình đem cầu cho quét ra đi. Sự thực đương nhiên là Hoso cả nghĩ quá rồi. Đối phương picture vậy có hắn nghĩ tới phức tạp như thế, đối phương có điều chính là khống chế bóng thất chuẩn mà thôi, tương đương liền như vậy. Hoso tuy rằng bắt một nhánh hit, nhưng cũng bỏ qua Homerun cơ hội tốt, bóng chày rơi vào ngoài sân. Gôn 1 Yamaguchi cùng gôn 2 Oda liều mạng bắt đầu chạy về phía trước, Oda tốc độ vốn là nhanh. AO3 tuyển thủ biểu hiện lại sống dở chết dở, hắn lập tức cắn răng một cái, trực tiếp lướt qua gôn 3 nhào gôn Yamaguchi đến gôn 2 sau khi xem AO3 cánh ngoài vẫn không có nhặt lên bóng chày. Hắn lập tức cũng không do dự, kéo chính mình mập mạp thân thể, thật giống trọng trang tăng như thế, bay nhào hướng về gôn 3 trái, lại là Hoso lên gôn 1 sau khi phát hiện đối phương cánh ngoài đã kiếm cầu, không có mạo hiểm trùng gôn 2-3 cái chiếm gôn. Cách ngoài sân gần nhất chính là gôn 2 cơ hội không tốt thời điểm, miễn cưỡng lên gôn 2, tương đương với muốn chết liền như vậy. Oda trở lại gôn, Yamaguchi cũng tới gôn 3, Hoso đến gôn 1, tổng điểm thi đấu 1, không no ao. Gôn 1,3 có người. Ta đi, này có thể quá tuấn tú. Một đường đi theo Akagi trung học những này fan bóng, hoàn toàn điên rồi, như vậy vui sướng tràn trề tiến công, như vậy trôi chảy đánh bóng phối hợp, đây thật sự là Akagi sao? Ta đại Akagi, quả nhiên là không người có thể địch sao? Akagi! Akagi, gào gào, gào gào gào, lần thứ nhất, ở Sawamura lên sân đánh bóng tình huống, hiện trường fan bóng không có gọi Sawamura tên, mà là Akagi. Trận chung kết, mọi người đều chờ mong một hồi thế kỷ cuộc chiến, picture chiến, đối với quen thuộc Akagi người tới nói, thực sự không coi là cái gì, nhưng đánh bóng chiến ở Akagi nhưng là rất hiếm thấy, tựa hồ trận chung kết lấy như vậy một hồi vui sướng tràn trề đại thắng đến kết thúc cũng rất tốt. Butterbox lên. Sawamura nhìn Yamaguchi một chút, lại nhìn Hoso Ichimatsu, khóe miệng không nhịn được kiều lên, hoàn mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ. Đối với Akagi tới nói, có thể như thế bắt nạt người thực sự là thoải mái, bọn họ trước thi đấu đều quá ngột ngạt, có cơ hội như vậy phóng thích, Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Sawamura cười khẽ vẻ mặt sâu sắc đâm bị thương ao ba trung học. Một người thiếu niên tâm tình hắn chủ động đứng lên đến. Đi tới chính mình huấn luyện viên bên người, sau đó một đôi mắt chăm chú nhìn mình chăm chăm huấn. Luyện viên, không nói lời nào, ao ba huấn luyện viên liếc nhìn trước nam hài một chút. Trong lòng không ngừng dãy giụa, căn cứ bác sĩ lời giải thích. Trước Hong Gou vừa bị cảm nắng, trận chung kết tốt nhất là không muốn tham gia. Không phải vậy lần thứ hai bị cảm nắng, có thể sẽ gợi ra càng nghiêm trọng tật xấu, coi như là nhất định phải thi đấu. Tốt nhất cũng không muốn vượt qua ba hiệp, vì Hong Gou khỏe mạnh cân nhắc. Hắn tốt nhất vẫn để cho thay thế bổ sung Picture chống đỡ cái ba. Bốn hiệp, sẽ đem Hong Gou đổi tốt hơn đương nhiên. Đây là hắn vừa bắt đầu dự định hiện tại sao? Hắn e sợ không thể không đổi ý ao ba trung học cái kia người dự khuyết Picture. Đừng nói ba hiệp, e sợ này một hiệp đều chống đỡ không tới, được. Nhìn trong mắt nam hài kiên quyết, ao ba huấn luyện viên trầm trọng gật gù no ao. Một, ba có người. Batter là khóa này giải thi đấu tỷ lệ hit vượt qua 60% Sawamura. Vào lúc này, hắn không đổi người, cái kia điểm số không chừng sẽ mở rộng đến mức độ không còn gì hơn 3 điểm. 4 điểm, ha ha, cùng Akagi thi đấu, lạc hậu 3,4 điểm. Coi như đem Yokozuna, Tenryuji, Saikyo những này trung học hào môn hết thảy ưu tú batter gọi một khối. Đều quá chừng có thể trở về đi, dù sao trước Sawamura cùng những này batter giao thủ. Ngoại trừ tình cờ ném một hai hit, có thể chưa từng có ném quá đáng A điểm mở rộng sau. Thi đấu sẽ không có tiếp tục tiến hành, cần phải ý thức được điểm ấy. Ao ba huấn luyện viên chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi người. Ao ba trung học thay đổi tuyển thủ. Victor Hong Gou bạn học lên sân, batter box lên. Sawamura chấn động trong lòng ao ba huấn luyện viên. Thật là có chút tài năng. Ánh mắt phi thường tinh chuẩn, hắn quyết định này. Chỉ cần chậm nữa một hồi, cái kia cuộc tranh tài này liền thắng bại đã định, muốn là như vậy nghĩ. Sawamura cũng không có triệt để từ bỏ đánh tan ao ba cơ hội. Thừa dịp bọn họ thay đổi người công phu, Sawamura lặng lẽ cho Yamaguchi đánh ám hiệu. Yamaguchi khẽ gật đầu chờ Hong Gou lên sân. Sawamura cầm trong tay chày dơ lên thật cao, bày ra làm ra một bộ muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi dáng dấp, vèo. Đối mặt khí thế bức người Sawamura, Hong Gou không thối lui chút nào, ném bóng ra tay trên khán đài. Không ít trước cùng Akagi từng giao thủ đội mạnh, cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại sau đó một màn. Bọn họ đều có chút không đành lòng nhìn Akagi, nhưng cho tới bây giờ đều không phải một nhánh yêu thích cùng đối thủ cứng đối cứng đội bóng bọn họ. Nhìn thấy điểm, thật giống như dã thú nhìn thấy con mồi như thế. Một cái cắn xuống là tuyệt đối sẽ không nhả ra, binh. Phảng phất chính là vì xác minh mọi người suy đoán như thế. Nguyên bản khi thế hùng hổ muốn đem cầu đánh ra đi Sawamura, sửa lại ban màu trắng tiểu cầu, bị hắn tinh chuẩn ban đến Picture cùng chốt gôn một trung gian. Lấy vừa đúng tốc độ lăn về phía trước cùng lúc đó. Sawamura, Hoso, Yamaguchi, tức thì khởi động, chạy về phía cái kế tiếp chiếm gôn tốc độ. Sức mạnh, góc độ, hoàn mỹ rối tinh rối mù Sawamura ban chi xảo diệu, là đủ để làm sách giáo khoa đừng nói trạng thái rơi xuống đến cùng cốc ao ba. Coi như là trạng thái mãn phân ao ba cũng không thể có thể đỡ được Sawamura ban Yamaguchi không? Phí bao nhiêu khí lực trở về đến gôn, đừng xem hắn cùng cái quả cầu thịt như thế. Toàn lực nỗ lực lên tới vẫn là rất kinh người. Hãy cùng cấp tốc đi tới tăng như thế. Tốc độ một điểm không chậm. Chạy đi. Còn dọa người Sawamura cũng tới gôn một. Hắn ban đẹp đẽ là một chuyện. Nguyên nhân trọng yếu hơn là ao ba phòng thủ không có phòng bị.